Chương 2149, gia chủ làn gió. Nhiếp vô ưu ha ha, ngươi mới là một cái triệt đầu triệt đuôi ác ma, trên tay ta dính máu tươi, đều là bái ngươi ban tặng, là ngươi dạy cho ta kỹ năng giết người, ngươi có tư cách gì ngự trị tại trên đầu của ta, nhu lực cùng tâm trí, ngươi điểm nào có thể so với ta, ngươi mới hẳn là bị nhận con nuôi cái đó. Nhiếp Linh Lung mồ hôi lạnh trên trán thấm ra, lại như cũ cười lạnh không dứt. Ta dạy cho ngươi, là muốn ngươi sau đó có năng lực tự vệ, không phải là để cho ngươi dùng để đối phó Nhiếp gia cùng làm sàng làm bậy. Diệp Hoàn Đoàn mặt không chút thay đổi nói. Năm đó, ông ngoại là như thế nào dạy mình, Diệp Hoàn Đoàn liền như thế nào dạy cho Nhiếp Linh Lung. Dự tính ban đầu, là yêu, có thế muốn lý giải như thế nào, toàn bộ dựa vào bản thân. Nhiếp vô ưu. Người của Nhiếp gia đều đáng chết, các ngươi còn có bao nhiêu ngày ngày sống dễ chịu? Nhiếp Linh Lung hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoàn. Đúng, ngươi nói ta thiếu chút nữa quên rồi, ngươi vẫn không thể chết. Trong khi nói chuyện, Diệp Hoàn Đoàn một tay đem Nhiếp Linh Lung bắt, trực tiếp vứt xuống cách đó không xa bên người của Lâm Khuyết. Ai ta nói ngươi cột cho ta làm gì à, ta đối với nàng không có hứng thú. Ai nhìn mình dưới bàn chân Nhiếp Linh Lung, Lâm Khuyết gấp vội mở miệng nói. Mang về, nghiêm ngặt thẩm vấn. Nhất định muốn hỏi ra, nàng biết hết thể mà cờ kê có thủ đoạn gì. Diệp Hoàn Đoàn mở miệng nói. Khương Viêm, ngươi am hiểu, giao cho ngươi. Lâm Khuyết nhìn về phía một bên Khương Viêm. Hiểu được. Khương Viêm gật đầu một cái, nắm Nhiếp Vô Danh liền muốn tự mình rời đi. Nhiều mang ít người cùng nhau trở về. Diệp Hoàn Đoàn cau mày nói. Nữ nhân này đều thành như vậy rồi, còn có thể uy hiếp được ta hay sao? Khương Viêm trong lòng có chút không phục, nhưng ngoài miệng còn phải là khách khí. Vạn nhất có người cướp đây. Diệp Hoàn Đoàn nói. Khương Viêm, bất đắc dĩ, Khương Viêm chỉ có thể mang đi A-tu-la một nửa người trở lại. Sau đó, Diệp Hoàn Đoàn hướng về Nhiếp gia tại chỗ cao tầng cùng trưởng lão, lạnh lùng nói, hiện nay, ta có tư cách, trở thành Nhiếp gia gia chủ. À, nghe Diệp Hoàn Đoàn lời ấy, chúng cao tầng chố mắt nhìn nhau. Có, vô ưu, thật ra thì, trước chúng ta cũng là bị Nhiếp Linh Lung che mắt, ai có thể nghĩ tới nàng lòng mông dạ thú, hay thua thiệt ngươi kịp thời đâm thủng nàng cái kia bộ mặt tờ hờ ớt tờ, nếu không hậu quả khó mà lường được. A, một vị trưởng lão cao tầng vội vàng nói. Đúng, chúng ta cũng là bị che đậy đấy. Diệp Hoàn Đoàn khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng cười lạnh không dứt. Chỉ tiếc, những trưởng lão cao tầng này, trước mắt vẫn không thể động đến bọn hắn, chỉ có chính mình phối hợp nhị thúc công, trước hoàn toàn phân hóa trong tay bọn họ Nhiếp gia quyền lợi sau, mới có thể đối với bọn họ tiến hành trừng trị. Nếu không, hiện tại chốc lát đối với bọn họ động thủ, Nhiếp gia tất nhiên sẽ phân băng chia rẽ, đây không phải là Diệp Hoàn Đoàn muốn thấy cục diện. Ta biết, các ngươi cũng là bị che đậy, nhưng dù sao phạm sai lầm, liền phải tiếp nhận xử phạt. Diệp Hoàn Đoàn nói, dạ, mời gia chủ đối với chúng ta tiến hành xử phạt. Chúng ta nhất định sẽ nghe theo đấy. Chúng cao tầng gật đầu liên tục. Chỉ bất quá, thời khắc này Diệp Hoàn Đoàn không có tâm tư cùng những người này nói nhảm, đợi ngay sau, nhất định sẽ cùng bọn họ tính toán rõ ràng món nợ này, chờ đợi bọn hắn, chỉ có khiến người sợ hãi kết quả. A Cửu, anh ta tại bệnh viện nào? Chúng ta đi qua nhanh. Diệp Hoàn Đoàn xoay người nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn gật đầu một cái, hướng về Lâm Khuyết nói, trước đem các vị Nhiếp gia trưởng lão hộ tống trở về Nhiếp gia. Cửu ca, hiểu được. Lâm Khuyết gật đầu một cái, nhìn về phía đông đảo Nhiếp gia cao tầng, các vị, xin mời. Trên mặt nổi là hộ tống, thật ra thì nói trắng ra là, chính là hạn chế.